Vương hậu 14 tuổi, chương 194, đứng đầu ám cung 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhi tử, con làm sao? Mạc Thiên Thần trừng to mắt, bàn Hoa Hoa nghe vậy quay đầu nhìn Mạc Thiên Thần, vẻ mặt đắc ý lại ủy khuất kêu lên. Phụ thân quá nặng, Hoa Nhi mệt mỏi. Phốc, Mạc Thiên Thần không nhịn được nở nụ cười. Tiểu tử chết tiệt, Phong Sơ cuồng tắc tức giận vươn tay nhác bàn Hoa Hoa, kéo kéo lá cây trên đầu bàn Hoa Hoa, bất quá béo tiểu tử này hôm nay cũng xuất lực đáng giá khen ngợi. Nguyên lai, hiệu lực châm của Mạc Thiên Thần qua đi, Phong Sơ cuồng tỉnh lại, lại bất hạnh Mạc Thiên Thần vào thời điểm đó đang giao chiến, không có người cho hắn dùng thuốc, vốn cho là tất cả sẽ trôi theo nước chảy, bàn Hoa Hoa cứng rắn bắt hắn đứng thẳng dậy, sau đó lấy chân đem hộp thuốc kia đá cho hắn, làm thuốc chảy một thân hắn, thế này hắn mới có thể ra tay cứu Mạc Thiên Thần. Béo tiểu tử, không thể bỏ qua công lao. Nhi tử, con là tuyệt nhất, nương thật cao hứng có con. Ôm lấy bàn Hoa Hoa, Mạc Thiên Thần nhịn không được kích động hôn bàn Hoa Hoa vài cái. Thực rất cảm tạ đứa con trai này, rất cảm tạ. Hắc hắc hắc hắc, bàn Hoa Hoa bị hôn đầy mặt đỏ rực một cái dáng vẻ cười ngây ngô. Ngốc tiểu tử, Phong Sơ cuồng liếc mắt béo tiểu tử một cách, bất quá tay kia lại khó được nhu hòa vuốt vuốt đầu bàn Hoa Hoa. Ngốc tiểu tử này, kỳ thực cũng không tệ, có phong phạm của hắn. Phong Sơ cuồng âm thầm đắc ý, cũng không biết bàn Hoa Hoa Mộc Chi Hoàng Linh này là từ trong khúc gỗ mục của Mộc tộc xuất ra, thế nào có thể di truyền phong phạm của hắn. Mẫu thân, bọn họ không chết đâu. Ngây ngô cười, bàn Hoa Hoa đột nhiên chỉ dưới vách núi đen vạn trượng, hắn nghe thấy được âm thanh qua loa. Đi, đi chủ điện. Phong Sơ cuồng sắc mặt trầm xuống, thứ kia thế nhưng còn chưa có chết, tốt lắm, chờ hắn khỏe, hắn thật muốn xem hợp thể thần công của Mộc tộc trong truyền thuyết hiện tại, khiến cho hắn đem bọn họ toàn bộ vây khốn. Các cầu mấy thước tung hoành mà đi, phía trước ẩn ẩn ngân quang, đúng là chủ điện ám cung. Vòng ánh tinh quang không thể cùng ánh trăng phát sáng, ám cung chủ điện huy hoàng đại khí, hơn xa bất kỳ thành thị nào. Ngọc làm đất, hoàng kim làm tường, phỉ thúy làm trang sức, chân châu làm mảnh, kim tuyến dệt thảm xa xa bày ra, lông phượng hoàng làm cây đèn, vảy cự long làm như trang sức mặt tường. Đi vào nơi đây, Mạc Thiên Thần cùng Phong Sơ cuồng trợn mắt há hốc mồm, hết thảy trước mắt đều đã vượt quá xa phạm vi nhãn giới của bọn họ, mấy thứ này. Đây là thú tộc đi. Phong Sơ cuồng nhìn vảy cự long sững sờ. Mạc Thiên Thần tắc cúi đầu nhìn thảm tơ vàng dưới chân, đây là nhân tộc hoàng tộc tài năng dùng trang sức cái này. Hai mặt nhìn nhau, Mạc Thiên Thần nhìn Phong Sơ cuồng, Phong Sơ cuồng nhìn Mạc Thiên Thần, nơi này là Mộc tộc đi, thế nào chủ điện địa cung có mấy thứ này? Mẫu thân, phụ thân, nhanh chút. Tương đối với Phong Sơ cuồng cùng Mạc Thiên Thần khiếp sợ, bàn Hoa Hoa lại không có một chút tâm lý gánh nặng, vui vẻ nhảy nhót kéo hai người hướng tới chính giữa chủ điện chạy trốn. Nơi đó, có đầu mối then chốt khống chế toàn bộ ám cung này. Bị bàn Hoa Hoa kéo về phía trước càng tiến sâu vào chủ điện, Mạc Thiên Thần cùng Phong Sơ cuồng càng không thể chấn định. Kỳ lân, pho tượng kỳ lân to lớn đứng sừng sững tả hữu thông đạo, dương nanh múa vuốt tựa như thần thú trông cửa, phía sau nó cự long uốn lượn xoay quanh ở trên vách tường, dường như thủ hộ nơi này, cách trương.